Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, lại nhập vong linh thế giới. Tác giả, Phượng Si, tại sao lại như vậy? Nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Tại hạ tới thời điểm, rõ ràng ta có thể đem các ngươi va chạm xuống dưới. Vì cái gì tới rồi nơi này, ta lại không cách nào chạm vào các ngươi. Tần Cung ở chúng vong linh sinh vật chung giống to hét lớn, liền giống như một cái bóng dáng giống nhau vô lực cùng tuyệt vọng. Nhưng vong linh sinh vật rốt cuộc không ai để ý tới nó. Điên cuồng mà về phía trước phóng đi. Cút ngay, ngươi cái này vi phạm vong linh thế giới dị đoan. Tần Cung giống giận, rốt cuộc khiến cho cái khác vong linh sinh vật bất mãn. Bọn họ không ngừng huy động bộ xương khô cánh tay. Tần Cung nháy mắt biến thành bao cát, bị một lần lại một lần mà đánh bay đi ra ngoài. Đau, vô biên đau đớn, hoàn toàn là từ linh hồn trung phát ra đau đớn. Lệnh Tần Cung đau đớn muốn chết, nhưng lúc này Tần Cung, hắn nội tâm thống khổ xa xa vượt qua linh hồn cho hắn mang đến thống khổ. Hắn vẫn như cũ ở vong linh bên trong chạy vội, tuyệt vọng mà chu lên, mà theo hắn bị lần lượt đánh bay. Hắn hồn thể trở nên càng lúc càng mờ nhạt, mà đúng lúc này, Tần Cung hồn thể lại lần nữa bị đánh bay tới rồi một người viễn cổ lão tàn hồn dưới chân. Tên này vong linh sinh vật chung viễn cổ lão tàn hồn hồn thể so Tần Cung ngưng thật sự nhiều. Nếu không cẩn thận mà quan sát, hắn chính là một người áo đen lão giả bộ dáng. Nhưng nếu cẩn thận quan sát nói, hắn hồn thể vẫn như cũ có chút hư đạm. Còn không có hoàn toàn trưởng thành vì thẳng chính nhân thân. Lão tàn hồn lưng đeo đôi tay. Thâm thúy hai tròng mắt nhìn về phía vong linh thế giới thẳng nhập cửu tiêu phía trên quỷ sương mù. Trung thông đạo, vẻ mặt đạm nhiên chi sắc. Hắn cũng không có giống cái khác vong linh sinh vật như vậy vội vã dũng hướng thông đạo. Mà là tình lén lút đứng ở nơi đó. Không ngăn cản người khác. Chính mình cũng không về phía trước một bước. Đương Tần Cung hư đạm hồn thể nặng nề mà quăng ngã ở hắn dưới chân. Dãy giụa suy nghĩ muốn bò dậy khi. Hắn lúc này mới đem thâm thúy hai tròng mắt thu trở về. Cúi đầu hướng về Tần Cung nhìn lại. Trong mắt toàn là thương hại chi sắc. Đừng kêu, vô dụng, trừ phi ngươi có được ta như vậy ngưng thật hồn thể. Nếu không, ngươi căn bản không năng lực hướng cái khác hỏa chủng sinh vật cùng cương thi sinh vật ra tay. Lão giả nhàn nhạt thanh âm vang quá, lúc này mới cong hạ thân tới, đem Tần Cung kéo lên, nói cho ta, vì cái gì từ phía trên xuống dưới thời điểm, ta có thể dễ dàng đưa bọn họ đâm hạ vong linh thông đạo. Nhưng tới rồi nơi này, ta lại liền đánh trả năng lực đều không có. Tần Cung hướng về phía lão giả lớn tiếng kêu lên, pháp tắc, vong linh thông đạo pháp tắc. Vong linh thông đạo chỉ có thể hướng về phía trước leo lên. Là tuyệt không có thể quay đầu lại. Một khi quay đầu lại, không chỉ có ngươi muốn rơi xuống, cũng sẽ ngăn cản trụ cái khác vong linh sinh vật. Liên lụy bọn họ cũng trở lại vong linh thế giới tới. Từ vong linh thế giới thông đạo trở về nhân gian, yêu cầu lâu lắm 5 tháng. Bởi vì ngươi trái với vong linh thế giới pháp tắc. Lãng phí rớt bọn họ quá nhiều thời gian. Nghe xong lão tàn hồn nói sau, Tần Cung lúc này mới minh bạch này trong đó đạo lý. Ta vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta đối nơi này có một loại quen thuộc cảm tình. Nhưng ta biết, ta cũng không phải vong linh thế giới sinh vật. Ta rốt cuộc là ai? Từ đâu tới đây? Tần Cung vẻ mặt thống khổ cùng bất lực mà nhìn về phía lão tàn hồn. Lớn tiếng hỏi. Ta đáng thương tộc nhân, chỉ sợ ta lo lắng nhất sự tình phát sinh ở ngươi trên người. Đây cũng là ta vì sao do dự mà không chịu trở về nhân gian nguyên nhân a, lão tàn hồn trong ánh. Mắt toát ra một tia bi ai, hắn trong miệng lẩm bẩm, ngươi ở lo lắng cái gì? Ở ta trên người đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Tần Cung kêu to hỏi, đi thôi, trước cùng ta hồi thôn lại nói, thoạt nhìn. Chúng ta quỷ hồn nhất tộc muốn tạm thời từ bỏ trở về nhân gian. Đi thôi, ta tộc nhân, lão tàn hồn nói, kéo Tần Cung tay, Thân hình nháy mắt về phía trước phóng đi. Tự dậm dạp vong linh sinh vật thân thể bên trong đi qua mà qua. Vong linh thông đạo trước. Vong linh sinh vật hình thành một mảnh đại dương mênh mông biển rộng. Che kín vong linh đại địa. Chúng nó đều ở chỗ này chờ đợi thông qua vong linh thông đạo. Trở về nhân gian. Lão tàn hồn lôi kéo Tần Cung ở số lấy vạn trăm triệu kế vong linh sinh vật bên trong đi qua. Cũng không biết hành qua rất xa lộ. Dùng đi bao lâu thời gian. Bọn họ mới từ vong linh sinh vật hải dương bên trong vọt ra. Vô tận đen nhánh bao phủ ở vong linh thế giới không trung. Mà chết linh thế giới là một cái không có ban ngày cùng đêm tối màu xám thế giới. Tối tăm trở thành nơi này vĩnh hằng chủ đề. Đây là một mảnh tàn phá thế giới. Núi cao sập, ngọn núi rách nát, con sông ứ trở, hình thành từng mảnh yển tắc hồ. Vỡ nát, trước mắt vết thương đại địa thượng. Chồng chất bạch cốt chồng chất như núi. Che kín khắp thế giới. Lệnh người nhìn thấy ghê người. Này đó hài cốt hình thể khác nhau. Nhan sắc cũng các có bất đồng. Trong đó có chút hài cốt tinh oánh như ngọc. Có phát ra đủ mọi màu sắc kim loại ánh sáng. Mà vô số bộ xương khô. Cương thi, viễn cổ tàn hồn chờ vong linh sinh vật tại đây phiến u ám trong thế giới du đãng. Chém giết. Nơi này là nhân loại sinh mệnh vùng cấm, vong linh sinh vật nhạc viên. Đương nhiên, nơi này trừ bỏ vô tận hài cốt cùng vong linh sinh vật ở ngoài. Thế giới đại bộ phận đã bị rừng rậm cùng thảm thực vật sở bao trùm. Tuy rằng nơi này không có ánh mặt trời, nhưng nơi này thảm thực vật lại sinh trưởng đến dị thường cao lớn cùng tươi tốt. Hơn nữa nơi này có được vong linh dùng để tu luyện quỷ khí. Quỷ khí là vong linh thế giới nhất không thiếu đồ vật. Bởi vì nơi này vốn là quỷ vật thế giới. Lão tàn hồn mang theo Tần Cung một đường về phía trước tiến lên. Trong lúc, có không ít còn không có hình thành hồn thể viễn cổ tàn hồn sợ tới mức quay đầu liền chạy. Mà một ít đã hình thành hồn thể. Nhưng thoạt nhìn không phải rất cường đại tàn hồn ánh mắt cảnh giác mà nhìn về phía lão tàn hồn bên. Người Tần Cung. Trong mắt toàn là tham lam thần sắc. Bất quá, bọn họ đối lão tàn hồn tựa hồ thập phần kiêng kỵ. Cho nên cũng không dám đi đánh Tần Cung chủ ý. Nơi này tuy rằng không có thâm nhập đến vong linh đại lục chỗ sâu trong. Nhưng đã không còn là bên ngoài khu vực. Nơi này vong linh sinh vật tương đối bên ngoài tới nói. Thập phần cường đại. Năm đó Tần Cung bị nhốt đánh vào ma quỷ uyên vong linh thế giới bên trong sau. Gặp được cường đại nhất vong linh sinh vật chính là Lục Vân. Nhưng lúc trước Lục Vân thực lực, nếu đặt ở nơi này, chỉ sợ hắn căn bản vô pháp sinh tồn đi xuống. Nhưng khi đó sở thần tu vi đã thập phần cường đại rồi. Đừng nói ở vong linh thế giới bên ngoài, lấy thực lực của hắn, liền tính thâm nhập đến vong linh thế giới càng sâu địa phương đều không có vấn đề. Huống chi... Nhân loại ở vong linh trên thế giới mặt ma quỷ uyên thượng bày ra phong ấn chỉ là nhằm vào vong. Linh sinh vật, mà đối với nhân loại tới nói, hoàn toàn là có thể tự do xuyên qua những cái đó phong ấn ra vào vong linh thế giới bên trong. Lão tàn hồn mang theo Tần Cung lướt qua một mảnh thảo nguyên ở ngoài. Tiến vào tới rồi một mảnh thảm thực vật tùm dãy núi bên trong. Nơi này vô luận là cây cối vẫn là cỏ dại đều sinh trưởng đến thập phần tươi tốt. Nhưng chỉ tích nơi này thảm thực vật đều là màu xám. Liền đủ loại kiểu dáng đóa hoa đều là màu xám. Không có một chút sinh cơ. Nếu có thể giao cho vong linh thế giới lấy nhân gian sắc thái cùng sinh mệnh lực nói. Kia nơi này cảnh vật tuyệt không sẽ so nhân gian kém hơn nhiều ít. Có chút địa phương cảnh sắc chỉ sợ so nhân gian càng mỹ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.